Vô thượng thần đế 320 chương 3182 Hàn Di cách này ra hỏa. Cảnh giới đề thăng rất nhanh. Tựa hồ không chỉ là tự thân tu hành vấn đề. Huyền Thiên Lãng lắc đầu nói, dù sao rất kỳ quái. Nhi tử trên thực tế. Thiên phú tự hỏi không người có thể địch. Có thể là cái này ra hỏa. Thiên phú so ta còn khủng bố. Nếu không phải nương nói cho ta địa tôn vực bên trong kia mật địa truyền thừa. Ta hiện tại có lẽ cũng chỉ là khó khăn lắm tiến nhập thần tôn thôi. Không có khả năng là thần tôn ngũ trọng Hàn Mẫn nghe đến lời này. Nhẹ gật đầu. Không biết kẻ này. Hiện tại phương nào đế uyên một mực chưa xuất hiện. Có lẽ chính là vì chờ hắn chờ ta, ta không có kia đại mặt mũi ai nhất đạo tiếng cười. Tại khắc vang lên. Đại điện bên trong một thân ảnh xuất hiện. Một bộ mặt y tiếu dung không màng danh lợi, mang lấy một tia thong dong. Chính là Mục Vân. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Huyền Thiên Lãng có phần mộng. Mà một bên Hàn Mẫn lại là cẩn thận không thôi. Nàng hiện tại đã là thần tôn thập trọng cảnh giới. Có thể là thế mà chưa từng phát giác được Mục Vân xuất hiện. Mà Mục Vân đã là xuất hiện tại mặt trước. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mục Vân lại là sững sờ. Giống như Hàn Mẫn không tự giác ở giữa đi xuống. Đến Mục Vân thân trước. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt. Nhìn không được nói. Thật giống như. Nương như cái gì giống như thanh đế Hàn Mẫn nhìn không được nói. Trước đó nghe ngươi nói. Ta còn hoài nghi. Nhưng là bây giờ. Thật không nghi ngờ. Ngươi cùng thanh đế. Trên trán một màn kia khí khái hào hùng. Rất giống nghe đến lời này, Mục Vân ho khan một cái. Vãn bối gặp qua Hàn tiền bối ta cùng ngươi mẫu thân. Năm đó chính là hảo hữu chí sao. Tiền nhiệm cùng một chỗ lịch kiếp. Chỉ bất quá mẫu thân ngươi thiên phú so ta muốn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người chúng ta thực lực. Chênh lệch quá lớn. Nhưng là mẫu thân ngươi lúc nào cũng quải niệm lấy ta. Hàn Mẫn cười nói. Ngươi không cần khách khí. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn về phía Hàn Mẫn, lại là nhìn không được nói, Hàn tiền bối. Nếu không chê, xưng ta Hàn Di là được. Mục Vân gật đầu. Hàn Di kỳ thật. Ta cái này một bộ nhục thân. Cũng không phải là ta mẫu thân xuất ra. Thân này. Lịch kiếp mấy đời. Cùng tiền nhiệm không giống. Lời này, ngược lại là thật. Dù sao. Bộ thân thể này. Đến từ Mục Thanh Vũ cùng Vân Tâm Giao ngày xưa. Tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Hắn gặp qua Vân Tâm Giao. Kia là chính mình bộ thân thể này nương không có khả năng. Hàn Mẫn lại là lắc đầu nói. Ta biết phụ thân ngươi. Đời này. Ngoại trừ ngươi mẫu thân. Hắn không hội đụng bất luận cái gì một nữ nhân phụ thân ngươi tuy nói tâm địa gian dảo không ít. Có thể là tại điểm này. Ta dám cam đoan. Mục Vân nghe đến lời này, gương mặt ửng đỏ. Có chút xấu hổ phụ thân một cái. Hắn chín cái phụ thân ngươi thủ đoạn rất nhiều. Thông hiểu rất nhiều thời kỳ hồng hoang di thất thủ đoạn. Tam sinh chuyển thế chú. Ngươi có thể nghe qua u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hàn Mẫn cười nói. Đó chính là phụ thân ngươi thủ đoạn. Hiện nay đã không ai có thể làm đến. Tam sinh chuyển thế chú. Có thể đem sắp chết người một luồng hồn phách. Phong cấm lên. Ngưng tụ người này tam sinh chi lực. Chuyển hóa một thế. Một lần nữa giáng lâm chỉ bất quá. Thi triển bùa này. Chính là một cách hoàn toàn mới người mà lại theo ta được biết. Đại giới cực lớn. Không chỉ là cần tự thân thọ nguyên tiêu hao. Càng là cần tinh huyết. Thậm chí là tự thân thiên vận mà lại. Xác suất thành công rất thấp rất thấp. Cho nên nói, phụ thân ngươi biết được biện pháp tương đối nhiều. Có lẽ là đưa ngươi hồn phách thai nghén đến cái khác nữ tử thể nội mà thôi. Nói cho cùng, ngươi vẫn là hắn cùng mẹ ngươi hài tử. Mục Vân ngạc nhiên. Tần Mộng Giao băng hoàng nhất tộc công chúa băng khiếu trần chi nữ. Tiền nhiệm băng lam nhi phụ thân chính là thi triển tam sinh chuyển thế chú, khiến cho trọng sinh. Cái này đại giới, nghe đúng là rất lớn. Mà nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên cảm giác. Vân Tâm Giao. Số khổ. bị phụ thân chọn chúng chỉ là vì hắn sinh ra dòng dõi có thể giữa lẫn nhau, lại không phu thê chi thực. Phụ thân phải gìn giữ đối với mẫu thân trung thành, liền muốn tổn thương một số người. Mục Vân nội tâm cảm thán. Nói cho cùng, còn là vì chính mình khó trách lúc trước. Tại mục tộc bên trong, chân chính chính mình là phân thân độ kiếp, mà không phải bản thể. Đoán chừng phụ thân trong lòng cũng khó chịu nếu là ngày đó. Chính mình nhi tử bên trong xuất hiện cái này một cái, kia phải cáo chi. Muốn phân thân độ kiếp, bản khác thể không phải vậy nhiều cách ứng không sai. Nhất định muốn nhiều hơn dặn dò ném đi não hải bên trong những này tạp nhạp ý nghĩ. Mục Vân nhìn về phía Hàn Mẫn, nói: Hàn Di, ta nương tin tức, ngươi biết nhiều thiếu ngươi nương. Ta từng tìm hiểu qua tại tứ tượng Thánh Sơn bên trong có thể không hề tại đế uyên các bên kia. Nhưng là cụ thể, ta liền không biết. Tứ tượng Thánh Sơn vốn là đế uyên các chỗ, không người dám sấm ta tiền nhiệm tự mình đi qua. Kém chút bị người tru sát. Hàn Mẫn thở dài nói. Nàng cùng thanh đế quan hệ cực tốt. Hai người mặc dù chênh lệch cảnh giới rất lớn, có thể là lẫn nhau chính là tri kỷ. Đáng tiếc, thanh đế xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể làm nhìn xem liệt diễm huyền điểu tộc. Vì cái gì không tham chiến đừng đề cập huyền thiên lãng phấn uất nói. Tứ mạch tề uyển nguyệt một mực ngăn cản. Nhất mạch Lý Tuyên Thanh cùng hai mạch huyền mộng nguyệt cũng không biểu lộ thái độ. Liền tam mạch mạch chủ huyền phương thiên ủng hộ ta mẫu thân. Có thể cũng chính là duy trì cha ta không gật đầu. Ai muốn khai chiến đều vô dụng. Mục Vân nhìn về phía huyền thiên lãng, nói: Ta từng cho ngươi ba viên vô lượng thiên nguyên quả, một cách cho ta nương, một cách cho huyền phương thiên, một viên khác cho cha ta. Ngươi đây đều thuyết phục không cha ngươi. Nghe đến lời này, huyền thiên lãng ngạc nhiên. Một cách vô lượng thiên nguyên quả hiệu quả rất mạnh. Có thể là thuyết phục huyền ngọc tham chiến quá khó. A tế uyển nguyệt cùng đế uyên các có quan hệ hẳn không có. Hàn Mẫn mở miệng nói: Huyền vô thiên chết rồi, nữ nhân kia liền ghi hận ta. Cũng không phải ta giết con trai của nàng, dù sao ta nói cái gì nàng đều phản đối. Tứ mạch tại liệt diễm huyền điểu tộc bên trong địa vị không thấp, nàng phản đối, rất nhiều người cũng e sợ chiến. Liền như vậy gác lại đến bây giờ. Mục Vân nghe vậy nhíu nhíu mày. Liệt diễm huyền điểu tộc bên trong huyền ngọc còn không phải độc đoán. Ngũ mạch khi nào nghỉ sự? Mục Vân mở miệng nói: Chỉ cần nhất mạch chi chủ khởi xướng, tùy thời có thể. Vậy làm phiền Hàn Di khởi xướng, ta đến cùng huyền ngọc nói chuyện. Mục Vân mở miệng. Hàn Mẫn xứng sờ, nói: Mục Vân, chớ làm loạn. Dù sao liệt diễm huyền điểu tộc mặc dù không tính đỉnh tiêm, có thể là ta biết. Mục Vân cười nói: Ta chỉ là nói chuyện, nếu là bọn họ thực sự không nguyện ý, kia liền coi như thôi. Ta đánh với đế uyên một trận, ta chết liền bại. Đến thời điểm dù sao đế uyên cũng sẽ không bỏ qua liệt diễm huyền điểu tộc. Ta sống, liệt diễm huyền điểu tộc nếu là chưa tham chiến, ta nhất định cũng không hồi chào đón. Mục Vân cũng phải thể hiện rõ thái độ của mình. Ngươi yên tâm. Hàn Mẫn gật đầu nói: Nếu là huyền ngọc vẫn ý như là không nguyện ý tham chiến, ta ngũ mạch người cùng ngươi cùng rời đi. Dù sao đều là chết, đám người này chính là lừa mình dối người. Mục Vân gật gật đầu. Ô ô ô, liệt diễm huyền điểu tộc từng tiếng truyền ra tới. Vào giờ phút này, một gian đại điện bên trong, một người trung niên, một thân hồng bào, khí tức cường hoành, đứng vững tại phía trước cửa sổ. Cách nào nhất mạch khởi bẩm tộc trưởng, ngũ mạch mạch chủ Hàn Mẫn trưởng lão, mời tông hội. Có người lập tức nói: Mẫn Nhi. Huyền Dục bất đắc dĩ nói: Mẫn Nhi muốn tham chiến, có thể là tham chiến tất bại a. Đế Uyên là thiên đế a, há lại dễ dàng như vậy. Trêu chọc yếu ớt, tiếng thở dài truyền vang ra. Vô Thượng Thần Đế 320 chương 3183 lôi kéo thất bại. Mà cùng lúc đó, liệt diễm huyền điểu tộc bên trong một chỗ khác, cung điện bên trong, một tên một thân váy đỏ nữ tử giờ phút này lông mày nhíu lại. Lại là Hàn Mẫn khai chiến tiến chúng ta liệt diễm huyền điểu tộc đi chết sao? Người này chính là Tề Uyển Nguyệt tứ mạch mạch chủ. Tề Uyển Nguyệt tâm tình thật không tốt. Huyền Vô Thiên chết rồi. Nàng ỷ vào không có. Ngày sau, liệt diễm huyền điểu nhất tộc tộc trưởng có lẽ sẽ là Huyền Thiên Lãng. Mà nàng tương lai hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Lý Tuyên Thanh cùng Huyền Mộng Nguyệt bên kia, nói thế nào? Tề Uyển Nguyệt mở miệng nói. Khởi bẩm mạch chủ. Lý Tuyên Thanh cùng Huyền Mộng Nguyệt không được đến Hàn Mẫn chỗ tốt. Cũng sẽ không giúp nàng mở miệng. Hai phe này trầm mặc. Chúng ta cái này nhất mạch không đồng ý. Tộc ta sẽ không khai chiến hử. Hàn Mẫn tự cho là chính mình rất thông minh. Cho Huyền Phương Thiên chỗ tốt. Huyền Phương Thiên giúp nàng nói chuyện. Có thể Lý Tuyên Thanh cùng Huyền Mộng Nguyệt hai người. Cũng sẽ không trợ giúp nàng. Hàn Mẫn tự cho là cho tam mạch mạch chủ Huyền Phương Thiên một mai vô lượng thiên nguyên quả. Liền nghĩ chiếm cứ một cách phe bản. Có thể là Lý Tuyên Thanh cùng Huyền Mộng Nguyệt há lại đồ đần không cho bọn hắn chỗ tốt. Muốn bọn hắn mở miệng. Nằm mơ ngũ mạch mạch chủ. Đều là tụ tập. Chỉ là hội nghị đại điện bên trong lại là nhiều ra một thân ảnh. Mục Vân giờ phút này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, một trái một phải đứng sau lưng Hàn Mẫn. Tứ mạch mạch chủ đều là đến đông đủ. Cuối cùng theo tộc trưởng Huyền Ngọc đến, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Huyền Ngọc trên thân. Hàn trưởng lão, ngũ mạch hội nghị mở ra, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Ngọc thản nhiên nói. Một bên, Tề Uyển Nguyệt cười lạnh nói. Còn có thể là cái gì? Tham chiến thôi Hàn Mẫn. Đế Uyên các coi như bại phía đông tứ phương. Muốn tìm chúng ta liệt diễm huyền điểu tộc phiền toái gì liền xem như tìm chúng ta. Cuối cùng cũng là tìm ngươi a, dù sao. Ngươi cùng thanh đế quan hệ không phải bình thường. Nghe. Đến lời này, Hàn Mẫn sầm mặt lại. Tề Uyển Nguyệt. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, Hàn Mẫn lạnh lùng nói. Lần này, ta triệu tập ngũ mạch hội nghị. Không phải ta có chuyện muốn nói. Mà là, hắn có lời nói. Hàn Mẫn chỉ sau lưng Mục Vân. Mục Vân giờ phút này đi ra. Nhìn về phía tại chỗ mấy người. Chắp tay nói. Tại hạ, Mục Vân lời này vừa nói ra. Huyền Ngọc tộc trưởng, Lý Tuyên Thanh, Huyền Mộng Nguyệt, Huyền Phương Thiên, Tề Uyển Nguyệt năm người. Sắc mặt đều là nhất biến. Hiện tại, đế Uyên các muốn diệt là Uyên vực phía đông tứ phương thế lực. Mà muốn giết chính là Mục Vân Hàn Mẫn. Ngươi đem Mục Vân mang đến là có ý gì? Tề Uyển Nguyệt thanh âm bén nhọn, giống như bị giẫm lên cái đuôi mèo. Nói. Ai bảo ngươi dẫn hắn đến, ngươi kích động như vậy làm gì? Hàn Mẫn lại là hừ lạnh nói. Mục Vân muốn cùng tộc trưởng nói một chút. Có liên quan gì tới ngươi ngươi? Huyền Ngọc tộc trưởng giờ phút này cũng là sầm mặt lại. Nói. Mục Vân. Ngươi cùng đế Uyên các thế bất lưỡng lập. Chuyện này. Chúng ta không muốn tham hợp đi vào, không muốn kia có thể không phải do ngươi nhóm. Mục Vân lại là cười nói. Đế Uyên các chi tấm. Không phải ta người. Tất sát. Ngươi nhóm tam tộc. Ban đầu chưa từng xuất chiến. Cuối cùng lựa chọn đầu nhập. Đế Uyên các sẽ bỏ qua ngươi nhóm sao? Huyền Ngọc tộc trưởng. Đừng lừa mình dối người, ngươi biết vì cái gì. Đại chiến đánh 5 năm. Đế Uyên cũng không tự mình hiện thân sao? Nghe được Mục Vân lời này. Huyền Ngọc tộc trưởng khẽ nói. Bởi vì ngươi sai. Mục Vân cười. Bởi vì đế Uyên. Không hồi phục đỉnh phong. Mà cửu giới chi chiến. Có thể để đế Uyên khôi phục tự thân nhất định thực lực. Cách này để cửu thiên giới. Là đế Uyên thiên giới. Hắn nếu khôi phục thực lực. Một câu. Liền có thể để các ngươi nhất tộc. Hôi phi yên diệt. Tuyết vực băng viên tộc đã bị ta khống chế. Kim cương minh giáp quy tộc. Cũng hội tham chiến bát dực hắc sao xà tộc. Ta còn chưa đi. Bất quá, không trọng yếu. Mục Vân nhìn về phía Huyền Dục tộc trưởng, nói: "Ngươi nhóm tham chiến còn là không tham chiến? Trên thực tế, cùng ta mà nói, chênh lệch cũng không lớn. Quyết định thắng bại Là đỉnh tiêm lực lượng, Tề Uyển Nguyệt nhìn không được khẽ nói. Kia ngươi còn tới làm gì, chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội. Một cái sống sót cơ hội. Mục Vân nói, bàn tay vung lên. Ba viên vô lượng thiên nguyên quả. Tăng thêm trước đó cho các ngươi ba viên. Sáu khỏa, Mục Vân thản nhiên nói. Nếu là đáp ứng, ta liền đưa ra. Nếu là không nên, cũng liền thôi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Ngọc tộc trưởng. Giờ phút này đại sảnh bên trong lâm vào ruộng gì trong bình tĩnh. Chư vị, ý kiến của các ngươi đâu? Huyền Ngọc tộc trưởng nhìn về phía mấy người còn lại. Ta không đồng ý, Tề Uyển Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Hàn Mẫn giờ phút này mở miệng, ta đồng ý. Huyền Phương Thiên cũng là gật gật đầu. Mà Lý Tuyên Thanh cùng Huyền Mộng Nguyệt hai người giờ phút này lại là không có tỏ thái độ. Xem ra năm vị mạch chủ còn là giống như trước đó thái độ. Huyền Ngọc tộc trưởng nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói, thật có lỗi, một trận chiến này chúng ta không muốn tham hợp liệt diễm huyền điểu tộc chưa tham chiến. Đế Uyên Các cho dù bá đạo cũng không chỉ như thế. Có thể, Mục Vân gật gật đầu. Vô lượng thiên nguyên quả thu hồi. Mục Vân cười. Không biết Mục công tử cười cái gì. Mục Vân nhìn về phía Huyền Ngọc tộc trưởng, cười nói, trên thực tế trung lập ngu xuẩn nhất quyết định, dù là ngươi nhóm quyết định đi theo Đế Uyên Các, ta cũng hồi xem trọng ngươi nhóm một ánh mắt. Ta chỉ hỏi ngươi nhóm một cái, nếu là Đế Uyên Các thắng, cho các ngươi có liên can gì? Coi như Đế Uyên Các không làm gì ngươi nhóm, kia Cửu Cực Lôi Sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc, thân là Đế Uyên Các trung tâm chó săn, sao lại để các ngươi cái này một cái nhị đẳng tại Uyên vực bên trong nán lại? Nếu là ta thắng, hôm nay ta cũng xem lại các ngươi thái độ, ngày khác ta cũng định không hồi đối ngươi nhóm có gì thiện đãi. Ta nếu là ngươi, nhất định lựa chọn một phương đầu nhập vào, mà lại tại giao chiến ban đầu liền đầu nhập vào, cho thấy quyết tâm trung lập kia là đứng vững tại có cường đại cơ sở bên trên, là có thể đủ trung lập. Mục Vân nhìn không được lắc đầu. Tề Uyển Nguyệt khẽ nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta ngược lại là hẳn là đầu nhập Đế Uyên mới đối. Dù sao Đế Uyên có thể là mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Tề Uyển Nguyệt. Một cỗ sát khí ngưng tụ mà ra, áp lực cường đại làm cho Tề Uyển Nguyệt sắc mặt khó coi. Giới vương Tề Uyển Nguyệt ánh mắt kinh hãi, chỉ cảm thấy hô hấp đều là ngưng trệ. Nếu như thế, cáo tử. Mục Vân cười cười, cứ thế mà đi. Tam đại thú tộc thuyết phục động tốt nhất, thuyết phục bất động cũng liền thôi. Mục Vân chờ một chút. Hàn Mẫn giờ phút này mở miệng, đứng dậy nhìn về phía Huyền Ngọc tộc trưởng mấy người, khẽ nói, bọn hắn không tham chiến, ta tham chiến. Ta ngũ mạch tham chiến, từ hôm nay trở đi cùng liệt diễm huyền điểu tộc lại không quan hệ, tự thành nhất mạch. Ngươi muốn phản loạn? Tề Uyển Nguyệt quát lạnh nói. Phải thì như thế nào? Hàn Mẫn lại là cười nhạo nói, sợ hãi rụt rè, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay ta Hàn Mẫn tự thành nhất mạch, ngươi có thể đối ta thế nào? Hàn Mẫn thần tôn thập trọng cảnh giới hiện ra. Tề Uyển Nguyệt sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Đáng ghét, Hàn Mẫn dựa vào một cái vô lượng thiên nguyên quả đến thần tôn thập trọng, nàng còn là thần tôn cửu trọng. Nàng không phải Hàn Mẫn đối thủ. Vô thượng thần đế 320 chương 3184 động viên Hàn trưởng lão. Ngươi, Huyền Ngọc Hàn Mẫn khẽ nói, hai người chúng ta phu thê tình cảm cũng kết thúc, làm việc sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau. Này chiến há có thể chỉ lo thân mình, ngươi lại là nhìn không rõ điểm này. Đã như vậy, kia liền nhìn xem đến cùng là ngươi lựa chọn đúng, còn là ta lựa chọn đúng. Liệt diễm huyền điểu tục nguyện ý xuất chiến, cùng ta Hàn Mẫn cùng nhau rời đi chờ chết ở đây, không bằng ra ngoài liều một phát. Nghe đến lời này, Lý Tuyên Thanh, Huyền Mộng Nguyệt đám người đều là ánh mắt phức tạp. Mục Vân cũng không ngăn cản. Liệt diễm huyền điểu tục không thể trung lập, trung lập sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Hàn Mẫn lựa chọn, hắn tuyệt không cảm giác được là sai. Sau một khắc, Hàn Mẫn giận dữ rời tiệc. Tề Uyển Nguyệt phẫn nộ quát: "Tộc trưởng, há có thể để Hàn Mẫn làm ở Huyền Dục tộc trưởng?" Thở dài, nói: "Từ nàng đi thôi." Tộc trưởng Hảo Huyền Ngọc tộc trưởng phất phất tay nói: "Ta mệt mỏi, tản đi đi." Giờ phút này, Lý Tuyên Thanh, Huyền Mộng Nguyệt, Huyền Phương Thiên ba người cũng là thở dài. Một bên khác, Hàn Mẫn rời đi đại điện. Mục Vân đi ra cười khổ nói: "Hàn Di không cần như thế." "Thế nào không cần?" Hàn Mẫn khẽ nói: "Huyền Ngọc làm việc không quả quyết, ta là chịu không được. Ngươi cho rằng ta chỉ là vì ngươi? Ngươi sai này chiến kết thúc, ngươi cùng Đế Uyên ai thắng lợi, trung lập một phương đều sẽ nhận cực lớn chèn ép. Ta chỉ là nghĩ bảo tồn chúng ta Liệt Diễm Huyền Điểu tộc nhất mạch không biến mất." Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Huyền Thiên Lãng lập tức đi triệu tập đệ ngũ mạch đệ tử, còn có cái khác chư mạch nguyện ý chiến, theo chúng ta đi. Vân Huyền Thiên Lãng lập tức đi chuẩn bị. Lão cha kia không quả quyết, tính tình thực sự là để người gấp. Giờ phút này rời đi cũng không có gì không ổn. Thích thế nào địa, dù sao một trận chiến này không thể không đánh. Mục Vân tỏa chấn tuyệt không rời đi. Hàn Mẫn tuy nói là thần tôn thập trọng cảnh giới, có thể là dù sao lẻ loi một mình. Hắn tại địa phương này, Huyền Ngọc không hội làm ẩu. Nếu là dám làm ẩu, Mục Vân cũng không để ý chạm. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bắt đầu xuất hiện phân hóa một bộ phận chiến sĩ. Nghe được muốn xuất chạm, tích cực không thôi. Mà đổi thành một bộ phận người, lại là lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc chính là đại biểu cho lui lại. Trải qua 3 ngày thời gian, Hàn Mẫn rốt cuộc xác định tất cả mọi người. "Mục Vân, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Hàn Mẫn nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói. "Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên trong, nguyện ý theo ta rời đi, thần tôn 3.000 người, thiên tôn 11.000 người đầy đủ." Mục Vân cười cười nói: "Liên hợp Kim Cương Minh Giáp quy tộc, các ngươi hai phương nhắm hướng đông mà đi, tiến công Cửu Cực Lôi Sư tộc đại bản doanh." Nghe đến lời này, Hàn Mẫn sững sờ. Mục Vân lại là nói: "Cửu Cực Lôi Sư tộc xuất chiến, đại bản doanh chống sống, lần này trực tiếp rút củi dưới đáy nồi này chiến, liên lụy toàn bộ uyên giới, là diệt tộc chi chiến. Bên thắng làm người kính ngưỡng, kẻ bại chính là không có gì cả." Mục Vân cực kỳ chân thành nói. "Cho nên lần này đi Cửu Cực Lôi Sư tộc đại bản doanh trực tiếp diệt sát, mà lại không cần ở lâu, diệt liền rút lui, nghe ta truyền lệnh." Tốt, vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía phương xa nói: "Đến tại Bát Dực Hắc Giao xà tộc, nhìn xem có thể hay không bức một cách, bức một cách thế nào, bức bách lên đường đi." Mục Vân mở miệng nói: "Một trận chiến này muốn triệt để bắt đầu, không có ta Mục Vân có ý gì đâu." Trùng trùng điệp điệp đại quân hướng phía đông phương mà đi. Mà cùng lúc đó, Kim Cương Minh Giáp quy tộc Khô Diên trước dẫn Minh Viêm, Minh Ung hai người dẫn đầu đại quân cũng là xuất phát. 10.000-1.000 tên thần tôn chiến sĩ, 72.000 tên thiên tôn chiến sĩ, đây chính là Kim Cương Minh Giáp quy tộc nội tình. Đại quân xuất phát, cùng Mục Vân đám người tổ hợp. Uyên vực, một tòa sơn mạch bên trong, Mục Vân chờ đợi đến Hô Diên trước đến. Hô Diên trước nhìn về phía Hàn Mẫn, nhẹ gật đầu. "Liệt Diễm Huyền Điểu tộc tham chiến chỉ có ít như vậy người sao?" Hô Diên trước nhíu mày nói: "Huyền Ngọc tên kia, lo trước lo sau, ta đã thoát ly." Hàn Mẫn mở miệng nói: "Hô Diên trước, ngươi tộc vì cái gì tham chiến?" Hô Diên trước cười nói: "Nguyên bản liền phải tham chiến, cái này loại chiến tranh chỗ nào có thể chỉ lo thân mình vừa vặn. Mục Vân cho ta vô pháp lý do cử tuyệt." Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười: "Hai vị, hai tộc đại quân hợp tác một chỗ trực tiếp công phá Cửu Cực Lôi Sư tộc lão tổ, để phía trước tác chiến Cửu Cực Lôi Sư tộc chiến sĩ không đường thối lui, sau đó hai vị một đường hướng đông, có có thể cùng phía đông tứ phương thế lực sát nhập một chỗ. Tiền hậu giáp kích cầu cực lôi sư tộc nhất mạch. Nghe đến lời này, Phô Diên trước mở miệng nói. Nếu là đế uyên các đệ nhất thần vệ quân, đệ nhị thần vệ quân, đệ tam thần vệ quân chi viện, yên tâm, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Mục Vân lần nữa nói, ta sẽ dẫn lấy tuyết vực băng viên tộc nhất mạch, trực tiếp đánh chiếm phệ thiên tham lang tộc đại bản doanh, sau đó trực tiếp bắc thượng, đi tới tứ tượng thánh sơn, đi tìm đế uyên. Lời này vừa nói ra, Phô Diên trước cùng Hàn Mẫn đều là xứng sờ. Mục Vân, điên đế uyên không xuất hiện thì thôi, cái này ra hỏa thế mà còn muốn đi tìm đế uyên. Thời gian 5 năm, sở dĩ song phương thế lực ngang nhau, trên thực tế cửu cực lôi sư tộc cùng phệ thiên tham lang tộc liên lụy không ít thời gian. Nếu là hai tộc đại bản doanh hủy diệt, dù không thể triệt để làm cho hai tộc lạc bại, nhưng là đánh tan hai tộc võ giả lòng tin, đối đông phương tứ phương thế lực chỗ tốt không ít. Đến tại tứ tượng thánh sơn, đế uyên các đại bản doanh là ở chỗ này. Đế uyên muốn tìm ta, tránh né là tránh né không xong, chẳng bằng ta đi tìm hắn. Mục Vân lần nữa nói, hai vị nhớ lấy, nếu là ta ngoài ý muốn nổi lên, cáo chi tam đại tông môn, chớ xúc động mà lại. Không cần tùy tiện xung kích. Hàn Mẫn cùng Hô Diên trước sắc mặt biến hóa. Mục Vân cái này là đập nồi dìm thuyền, bởi như vậy không có cứu vãn chỗ trống. Hai vị, hành động đi. Mục Vân cười cười, nói, lần này ta chưa hẳn bại, ngược lại là đế uyên. Chỉ lo lắng an nguy của hắn. Nghe đến lời này, Hàn Mẫn gật đầu, dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng cha ngươi nhận được tin tức cũng hồi xuất hiện. Nếu là ngươi cha ở đây, sự tình liền không có bị động như vậy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai phe đại quân sát nhập, tiếp tục đông tiến, hướng phía cửu cực lôi sư tộc lão tổ mà đi. Mục Vân giờ phút này đứng vững sơn đỉnh, thở ra một hơi. Lão cha chỉ sợ xuất hiện cũng sẽ nhận rất lớn cản trở. Lắc đầu, Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Trở về tới tuyết vực băng viên tộc bên trong, Mục Vân hóa thành viên triết vương thân hình. Viên Phương Bình cùng Viên Phương Vũ hai người ngược lại là thành thành thật thật. Vào giờ phút này, nhị sự đại điện bên trong đảo đảo thân ảnh tụ tập. Mục Vân đứng dậy, nói, chư vị một câu rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía tất cả mọi người, quát, cho tới nay, ta tuyết vực băng viên tộc bị cho rằng là yếu nhất nhị đẳng, mà gần đây bản vương để bọn hắn biết, ta tuyết vực băng viên tộc không phải rất yếu đầu nhập đế uyên các, chính là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại là thời điểm xuất kích, bản vương chủ bị 17,000 tên thần tôn khôi vệ chiến sĩ, càng có 10 người đều là thần tôn thập trọng thực lực. Mục Vân bắt đầu cổ động nhân tâm. Vô thượng thần đế 320 chương 3185 đại quân xuất động. Người bên ngoài đều coi là ta tuyết vực băng viên tộc có thể lấn lần này, chúng ta để bọn hắn minh bạch tuyết vực băng viên tộc không phải mặt người ức hiếp. Mục Vân quát, này chiến chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức đến bây giờ, chỉ xuất thủ tộc trưởng một tên thần tôn bát trọng tướng lính. Quát, đế uyên các rất mạnh, ngươi sợ rồi. Mục Vân trừng mắt nhìn lại, quát, rất mạnh không sai, có thể là trong mấy trăm ngàn năm nay chúng ta bị phệ thiên tham lang tộc áp chế, chết nhiều thiếu tộc nhân nén dẫn đến một bước này, còn muốn tiếp tục không? Ngày nay ta chuẩn bị 17,000 tên thần tôn khôi vệ xông vào hàng đầu, tăng thêm tộc ta 14,000 vị thần tôn, kia chính là 30,000 thần tôn công kích phệ thiên tham lang tộc đại bản doanh, báo thù rửa hận. Bản vương chỉ hỏi ngươi nhóm một cái, có dám hay không? Phía dưới trầm mặc, dám một tên thần tôn thất trọng tướng lính quát, phệ thiên tham lang tộc khinh người quá đáng, chúng ta thần phục đế uyên các, có thể đế uyên các cũng làm cho phệ thiên tham lang tộc thần phục. Tương lai cho dù là thắng, chúng ta vẫn là bị phệ thiên tham lang tộc áp chế. Mạc tướng không phục dám trong lúc nhất thời từng đạo tiếng quát vang lên. Tốt Mục Vân quát, nếu như thế đại quân xuất phát bá bá bá. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh tại khắc đằng không mà lên. Tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ cùng khôi vệ môn tụ tập cùng một chỗ. Mục Vân những lời này cũng không phải nói bậy. Tuyết vực băng viên tộc ở vào tây bắc vị trí, bị phía chính bắc Phệ Thiên Tham Lang tộc áp chế, vô pháp mở rộng lãnh thổ, vô pháp mở rộng thế lực. Hai tộc ăn oán từ xưa đến nay. Đây cũng là vì cái gì? Ban đầu Mục Vân tuyệt không nghĩ đến tuyết vực băng viên tộc hội là đế nguyên các phụ thuộc. Mà bây giờ Mục Vân lợi dụng điểm này kích động tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ, không tạc mới là lạ. Đại quân trực tiếp xuất phát. Thiên tôn 35.000 người, thần tôn cũng có 3 vạn, rất mạnh một cỗ chiến sĩ đội ngũ nửa ngày thời gian. Phệ Thiên Tham Lang tộc lão tổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rộng lớn, hùng vĩ. So tuyết vực băng viên tộc đại bản doanh cường một cái cấp bậc không thôi. Phệ Thiên Tham Lang tộc thần tôn 2 vạn người. Thiên tôn trọn vẹn cửu vạn. Chỉ là hiện nay đại bộ đội đều là xuất chiến. Lưu tại tộc bên trong bất quá là một nhóm nhỏ người. Mục Vân giờ phút này hóa thân thành viên chiết vương đến trước sơn môn. Ai ngoài sơn môn, vài vị thủ sơn đệ tử lập tức quát. Làm càn Mục Vân quát to một tiếng. Nói. Để các ngươi lưu thủ đốc cha thống soái ra gặp ta viên chiết vương, mấy tên đệ tử lập tức nhất kinh. Lập tức có người đi báo. Từ từ, hai đạo tiếng xé gió lên. Mục Vân định thần nhìn lại, ánh mắt cổ quái. Người quen A Lang Khiếu Thiên Lang Thôn Thiên nhìn thấy hai người. Mục Vân khẽ nói. Đại nạn lâm đầu. Còn không tự biết viên chiết vương đại nhân Lục Lang Vương cùng Thất Lang Vương. Tuy nói là Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Vương. Có thể là đối mặt tộc trưởng. Còn là khách khí. Huống chi. Hiện tại viên chiết vương. Còn là giới vị liệt diễm huyền điểu tộc. Kim cương minh giáp quy tộc, bát dực hắc sao xà tộc tam tộc, đã là xuất binh nhắm hướng đông mà đi. Ngươi nhóm một chút tin tức cũng không biết sao, đế uyên các để chúng ta chú ý tam tộc động tính. Hai người các ngươi, lại là không có chút nào như để ở trong lòng, thật sao? Lời này vừa nói ra, Lang Khiếu Thiên Lang Thôn Thiên hai người, triệt để mộng. Cái gì tam tộc xuất binh còn đang do dự, bản vương đại quân đã bắt đầu ngăn cản bọn hắn. Việc này cũng đã là thông chi đế uyên các. Hai người các ngươi lập tức báo cho Lang Vân Phong, nếu không. Phệ Thiên Tham Lang tộc. Hai mặt thù địch. Ngươi nhóm sẽ chết rất thê thảm. Hai đại Lang Vương. Giờ phút này triệt để mộng. Viên chiết vương chờ một lát. Chúng ta lập tức truyền báo, một giây lát ở giữa. Hai đại Lang Vương. Giây lát ở giữa trở lại tộc bên trong. Mục Vân một bước đi theo. Lang Khiếu Thiên đến một tòa lầu cao trước, tiến nhập cao lầu bên trong. Kia cao lầu bốn phía từng cái kèn lệnh lan tràn bốn phương tám hướng. Cách này là tộc ta truyền tin lâu, dùng đặc biệt phương pháp, có thể đem tin tức giây lát ở giữa truyền lại vạn dặm, đồng thời thật lâu không tiêu tan, một mực truyền xuống tiếp. Lang Thôn Thiên giải thích nói, có cái này truyền tin lâu, đại nhân hẳn là không tới ba khắc liền có tin tức. Mục Vân gật gật đầu, còn tốt không có liều lĩnh, nếu không thật đúng là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Không bao lâu, Lang Khiếu Thiên xuất hiện, nói tin tức đã truyền ra ngoài, viên chiết vương đại nhân chờ một lát, chúng ta lập tức triệu tập tộc bên trong tinh nhuệ chuẩn bị chống cự kia tam tộc. Ta xem là muốn chết tốt. Mục Vân gật đầu nói. Tin tức xác định truyền đi rồi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt kia đã như vậy. Phanh phanh. Một giây lát ở giữa. Hai đạo phanh phanh tiếng vang lên. Lang Thôn Thiên cùng Lang Khiếu Thiên hai người. Khí tức dần dần tán loạn. Người nhóm cũng có thể đi chết. Một câu rơi xuống. Mục Vân một quyền lại lần nữa ném ra. Truyền tin lâu nổ tung rít rít lên một tiếng, thanh truyền trăm dặm. Bá bá bá. Trong chốc lát, 6 vạn đại quân tại khắc rít ra. Giờ khắc này, Phệ Thiên Tham Lang tộc bên trong tất cả mọi người ngạc nhiên. Viên chiết vương, ngươi. Tuyết vực băng viên tộc cũng phản điểm ấy, ngươi truyền tới không? Mục Vân cười cười. Hai thân ảnh khí tức tán loạn. Chém giết tại khắc bắt đầu. Cửu cực lôi sư tộc bên trong đại quân ra ngoài, tộc bên trong trống rỗng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mục Vân hội dẫn người từ phía sau đột kích trực tiếp diệt đại bản doanh. Thảm liệt thanh âm tại khắc vang lên. Vào giờ phút này, Mục Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, nhìn xem hết thảy. Bốn phía tiên huyết hội tụ. Từng đạo khí huyết chi lực bị thôn phệ tiến nhập trong thân thể của hắn. Chỉ là lần này, Mục Vân tuyệt không trực tiếp hấp thu, mà là tồn trữ lên. Hắn bây giờ tại giới vương sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới ổn định, giờ khắc này đột phá, ngược lại không phải chuyện tốt. Phệ thiên tham lang tộc bên trong tiên huyết. Nở rộ mà cùng lúc đó. Một bên khác cửu cực lôi sư tộc bên trong. Khô Diên trước cùng Hàn Mẫn hai người. Mang lấy hơn 9 vạn đại quân. Xông vào cửu cực lôi sư tộc bên trong. Chém giết. Dung trời uyên giới triệt để lộn xộn. Uyên giới. Đông bộ vân điện. Thái âm giáo. Thần kiếm các. Đan đế phủ tứ phương đã là triệt để liên hợp. Tạo thành đồng minh. Thái âm giáo âm minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân chính là giới vương sơ kỳ. Đan đế phủ phủ chủ Trương Vô Cực cùng với Nhạc lão cùng Tư bà cũng đều là giới vương sơ kỳ. Mà thần kiếm các bên trong Yến Nam tuần giới vương sơ kỳ, thần nhất Trần chính là thần tôn thập trọng. Vân điện bên trong. Huyền Sách Tử cùng Huyền Thanh Tử hai người, giới vương cảnh giới. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người. Hiện nay cũng là thần tôn cảnh giới. Trừ cách đó ra còn có một người. Hiên Viên Kha hiện nay đã là giới vương cảnh giới. Tứ phương liên minh giới. Vương cảnh giới, chín người này hiện nay cũng là chủ tâm cốt. Đối kháng đế uyên các cửu đại đế hộ. 5 năm qua cũng không phải là không có giới vương giao chiến. Chỉ bất quá đại đa số người không biết mà thôi. Nhưng là lúc đến hôm nay. Vượt qua giới vương cảnh giới võ giả đúng là còn không có xuất hiện qua. Giờ phút này. Nhị sự đại điện cách này là xây dựng ở tới gần phòng tuyến một tòa đại điện. Tứ phương võ giả liên lạc hạch tâm. Hiên Viên Kha giờ phút này. Không có chút nào một tia giới vương tôn nghiêm. Nương tựa Xích Linh Nguyệt. Sợ Xích Linh Nguyệt chạy đồng dạng. Vô Thượng Thần Đế 320 chương 3186 nhất định là Mục Vân. Chương Vô Cực phủ chủ giờ phút này mở miệng nói. Tam lộ đại quân. Vân điện võ giả. Chống cử đế uyên các. Thái âm giáo ngăn cản cửu cực lôi sư tộc. Thần kiếm các ngăn cản phệ thiên tham lang tộc. Đan đế phủ võ giả hiệp đồng tác chiến. 5 năm này đều là cách này đánh xuống. Chương Vô Cực nói ra nơi đây. Thở dài. Nói, thực tế, cửu cực lôi sư tộc cùng phệ thiên tham lang tộc không hề đáng sợ. Có thể là, đế uyên các đệ nhất thần vệ quân, đệ nhị thần vệ quân, đệ tam thần vệ quân, thiên tôn 30 vạn, thần tôn hơn 10 vạn, mà lại đại đa số là cảnh giới ngã xuống. So với chúng ta các phương sức chiến đấu đều cường đồng thời. Ta lo lắng. Thủy Trung là đế uyên cùng tam đại đế tử lời này vừa nói ra. Yến Nam Tuần mở miệng nói. Các chủ cùng thiên kiếm sứ đại nhân. Hội tại bọn hắn xuất hiện thời gian. Ngăn cản được bọn hắn như thế tốt nhất. Trương Vô Cực lần nữa nói. Chỉ cần có thể ngăn cản được đế uyên cùng tam đại đế tử. Chúng ta liền sẽ không thua ấm minh giáo chủ. Nguyệt Dung phu nhân. Yến Nam Tuần đám người. Đều là gật gật đầu. Trên thực tế, giao chiến đến nay, bọn hắn cũng không tính ở vào yếu thế. Song phương có đến có về. Chỉ là, dù vậy cho người cảm giác, lại là không tốt lắm. Đế uyên các, quá tốt đánh làm sao lại như thế cho dù đế uyên các thực lực chỉnh thể ngã xuống. Có thể là thế nào hội không lưu lại một ít chuẩn bị ở sau nhưng là đến nay. Bọn hắn không thấy chuẩn bị ở sau. 5 năm giao chiến. Đế uyên còn có thể nhìn được điều này thực là bất khả tư nghị. Mục Vân đâu? Trương Vô Cực nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ. Hắn đi nói động viên Tây Bộ Tam Phương. Cho dù Tam Phương không đồng thủ. cũng phải cho bọn hắn thì uy một chút. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía đám người, nói: Mục Vân hiện tại đã là giới vương sơ kỳ cảnh giới, hẳn là không sao cả. Diệp Tuyết Kỳ thanh âm rơi xuống, đột nhiên đại điện bên ngoài một thân ảnh vội vã mà tới. Báo phía trước truyền đến tin tức, liệt diễm huyền điểu tộc ngũ mạch chi chủ Hàn Mẫn, hiệp đồng kim cương minh giáp quy tộc tộc trưởng Hô Diên trước, hai tộc công hãm cửu cực lôi sư tộc đại bản doanh. Cửu cực lôi sư tộc tức giận, triệt binh trở về thủ tuyết vực băng viên tộc cùng bát dực hắc giao xà tộc. Đại quân liên hợp, công hãm phệ thiên tham lang tộc đại bản doanh hai đạo tin tức. Đám người ngạc nhiên, thật lâu im lặng. Làm sao có thể, làm sao lại như vậy? Liệt diễm huyền điểu tộc để ngũ mạch tham chiến kim cương minh giáp quy tộc cũng tham chiến, cái này còn có thể lý giải. Có thể là bát dực hắc giao xà tộc cùng tuyết vực băng viên tộc thế mà lại liên hợp xuất chiến sao? Lại thế tuyết vực băng viên tộc có thể là đầu nhập đế uyên các? Là Mục Vân. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này kích động nói: Nhất định là Mục Vân, hắn có thể bắt trước hắn người. Tuyết vực băng viên tộc, có lẽ viên chiết vương bị giết là bị hắn cổ động. Mạnh Tử Mặc giờ phút này mở miệng nói. Bích Thanh Ngọc cũng là gật đầu nói: Liệt diễm huyền điểu tộc Huyền Thiên Lãng cùng Mục Vân quan hệ rất tốt, để ngũ mạch tham chiến có khả năng. Đến mức kim cương minh giáp quy tộc tham chiến, ngược lại là ngoài dự đoán. Giờ phút này đám người cũng là không hiểu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các phương giới vương nhóm giờ phút này một mặt mộng bức. Cái này chiến đánh 5 năm, đại gia ngươi tới ta đi. Đột nhiên Mục Vân đến cái này một tay, ai cũng không nghĩ ra. Dù sao cái này quá ngoài dự liệu các vị. Chuẩn bị xuất chiến đi, một thanh âm tại khắc đột nhiên vang lên. Đại sảnh bên ngoài, nhất đạo tử y thân ảnh tại khắc dầm chân mà tới. Thiên kiếm sứ Yến Nam Tuần cùng thần nhất Trần hai người giờ phút này hô: Thần kiếm các, thiên kiếm sứ, ta nghĩ Mục Vân bước kế tiếp sẽ trực tiếp đi tới tứ tượng thánh sơn, chân chính tuyệt sát chi chiến đã bắt đầu. Thiên kiếm sứ thản nhiên nói: Thái âm giáo, âm minh giáo chủ Nguyệt Dung phu nhân đan đế phủ, Trương vô cực phủ chủ, Nhạc Kình thiên tiên sinh, Tư bà thần kiếm các, Yến Nam Tuần, Vân Điện, Hiên Viên Pha, Huyền Sách Tử, Huyền Thanh Tử, cùng với Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương hai người, cũng sắp đột phá giới vương. Gặp được Mục Vân, chiếm được vô lượng thiên nguyên quả, hai người các ngươi đến giới vương không là vấn đề. Các ngươi 11 người tập hợp nhất vạn tên đỉnh tiêm thần tôn, thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả, trực tiếp tiến công tứ tượng thánh sơn. Đế uyên các tổng các đi. Thiên kiếm sứ lời này vừa nói ra, dẫn tới tứ phương xôn xao. Nguyệt Dung phu nhân cau mày nói: Như thế liều lĩnh, chúng ta 11 người cho dù có thể ngăn cản được cửu đại đế hộ, có thể là tam đại đế tử đâu? Đế uyên đâu? Tam đại đế tử, ta cùng thần hư thương có thể ngăn cản đến mức đế uyên, tự có Mục Vân đối phó. Lời này vừa nói ra, đám người càng là ngạc nhiên. Mục Vân, giới vương đối phó đế uyên? Chúa tể nói đùa cái gì? Thiên kiếm sứ từ từ nói: Cái này là lựa chọn của hắn, đã chiến kia liền điên một tia hy vọng. Chư vị hẳn là minh bạch, những người khác tiếp tục cùng đại quân tác chiến, đế uyên không xuất hiện kia liền giết đến hắn xuất hiện. Một câu rơi xuống, đại điện lâm vào trầm mặc. Phệ thiên tham lang tộc đại bản doanh Viên Phương Vũ cùng Viên Phương Bình nhìn xem tứ phương võ giả, mặt lộ vẻ cười to. Thoải mái tuyết vực băng viên tộc bị phệ thiên tham lang tộc áp chế mấy chục vạn năm, phệ thiên tham lang tộc có nằm mơ cũng chẳng ngờ hội có hôm nay. A, một trận chiến này tuyết vực băng viên tộc các chiến sĩ cũng là giết mở tâm. Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Viên Phương Vũ, Viên Phương Bình, Mục Vân mở miệng nói: Các ngươi mang lính tộc ta chiến sĩ tiếp tục chém giết, cùng tứ phương thế lực vây kín phệ thiên tham lang tộc chiến sĩ đại nhân, Ngài đâu? Ta Mục Vân nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, ta dẫn người đi tới tứ tượng thánh sơn, đế uyên không xuất hiện, kia liền giết đến hắn xuất hiện Viên Phương Bình cùng Viên Phương Vũ hai người. Nhất thời nghẹn lời. Mục Vân, là nghiêm túc sao? Thật muốn giết đế uyên cầu trúc đại nhân? Khải Hoàn mà về các ngươi cũng là? Mục Vân lạnh nhạt nói, ta mà chết, ngươi nhóm trốn. Ta nếu sống, ngươi nhóm chính là tương lai tâm phúc của ta, yên tâm. Trước khi chết, ta sẽ giải khai sinh tử ám ấm, sẽ không dính dấp đến ngươi nhóm. Tuyết vực băng viên tộc xuất thủ chính là chứng minh bọn hắn đã phản loạn đế uyên các. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã là không có đường lui. Hoặc là chết hoặc là giết, giết ra một đường máu đến tuyết vực băng viên tộc các huyên để Viên Phương Vũ gầm thét lên. Phệ Thiên Tham lang tộc đám kia lang tể tử, khi dễ chúng ta mấy chục vạn năm, hôm nay rửa sạch nhục nhã, theo ta giết thống khoái. Giống giống, giống giống, đầy khắp núi đồi, tiếng gào thét truyền ra. Đến một trận chiến này, đánh tới hiện tại, Viên Phương Vũ cùng Viên Phương Bình đột nhiên cảm thấy rất thoải mái đầu nhập đế uyên các. Thắng lại như thế nào? Phệ Thiên Tham lang tộc cùng bọn hắn oán hận chất chứa đã lâu, đế uyên các không quan tâm. Cho dù thắng, bọn hắn vẫn là bị Phệ Thiên Tham lang tộc áp chế. Có thể là lần này đụng một cách mà cùng lúc đó, Phệ Thiên Tham lang tộc đại quân. Đáng ghét, hỗn đàn lang Vân Phong tức giận. Đại bản doanh bị người diệt, phía trước giao chiến, hậu viện cháy. Hơn nữa còn là tuyết vực băng viên tộc cùng bát rực hắc sao xà tộc liên thủ. Viên Triết Vương Lệ Văn Uyên tiểu nhân hèn hạ, đáng chết, nhanh chóng điều động người thông chi đế uyên các. Lang kiếm, lang đao, lập tức mang lính 1 vạn thần tôn, 3 vạn thiên tôn. Diệt bọn hắn cho ta! Lang Vân Phong trên mặt nhất đạo giữ tờn vết đao, tại khắc càng lộ vẻ khủng bố, không ngừng hạ lệnh. Vô Thượng Thần Đế 320 chương 3187, ta quá khó. Cùng lúc, Bắc Phương Lôi Thác Sư Hoàng càng là nộ khí không ít. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc để ngũ mạch tham chiến Hô Diên trước mang tộc nhân tham chiến, hừ, nghĩ nhặt quả ăn, cũng phải nhìn xem khẩu vị được hay không. Lôi Thác Sư Hoàng lạnh lùng nói, thông chi đế uyên các, lập tức, lập tức vừa vặn, lần này diệt cái khác thú tộc. Chúng ta Cửu Cực Lôi Sư tộc cùng Phệ Thiên Tham lang tộc, kia chính là độc nhất vô nhị đế uyên các phụ tá đắc lực. Lớn như vậy để cửu thiên giới, chỉ có chúng ta hai đại tộc. Lôi Thác Sư Hoàng giận, nhưng cũng không có mất lý trí. Trước đó, tam đại thú tộc không tham chiến, chỉ lo thân mình. Hắn thật đúng là lo lắng. Chiến tranh kết thúc, tam tộc đầu hàng, đế uyên các hội thu. Mặc dù cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng bây giờ tam tộc tham chiến, dù là Liệt Diễm Huyền Điểu tộc chỉ có nhất mạch tham chiến, đó cũng là tham chiến. Cái này không có đường rút lui. Giờ khắc này, Lôi Thác Sư Hoàng tỉnh táo ứng đối. Có thể là có người so với bọn hắn giận quá bát rực hắc sao xà tộc bên trong Lệ Văn Uyên, một bộ đồ đen, dáng người hơi gầy, giờ phút này ngồi tại vương tòa phía trên, không nói một lời. Phía dưới hơn 10 vị bát rực hắc sao xà tộc cao tầng câm như hến. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thần tôn cửu trọng cao tầng nhìn không được mở miệng nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hỗn đàn đáng đâm ngàn đao đáng rét! Lệ Văn Uyên một cái tiếp lấy một cái mắng lên. Hắn là thật sự khí nổ Mục Vân tiểu nhân, sao dám bắt ta tộc danh nghĩa đi diệt Phệ Thiên Tham lang tộc đại bản doanh? Đáng ghét a, đáng ghét bát rực hắc sao xà tộc. Mấy năm qua này, một mực là tuyết vực băng viên tộc giám thị, từ không có tham chiến ý nghĩ. Bát rực hắc sao xà tộc cùng tuyết vực băng viên tộc bất phân cao thấp, đều là yếu thế một phương, cho nên không dám. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đem hắn góp đi vào, thật góp đi vào. Tộc trưởng một tên trưởng lão quát, chúng ta bây giờ lập tức dẫn người thẳng hướng đông phương, giết tứ đại nhân tộc thế lực võ giả, hướng Đế Uyên các chứng minh ngươi là kẻ ngu sao? Lệ Văn Uyên quát lớn. Đế Uyên tin ngươi sao? Ngươi thật muốn giết? Có phải là phải xuyên qua tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ? Bọn hắn sẽ để cho chúng ta đi qua sao? Còn nữa, tuyết vực băng viên tộc là kiên định đầu nhập Đế Uyên các. Vì cái gì đột nhiên phản loạn? Tuyệt đối là Mục Vân cổ động. Nếu là Mục Vân tại, ngươi có thể ngăn cản được hắn sao? Hiện tại ra ngoài, đụng phải ai cũng là một con đường chết. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa trầm mặc. Quá khủng bố, không tham chiến đều có thể bị người hố. Thế giới này quá nguy hiểm, uy danh hiển hách đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực, bây giờ lại là bị bức bách, làm gì cũng không dám. Tộc trưởng một tên trưởng lão lần nữa nói, đã như vậy, chúng ta xuất binh chỉ ở tới gần Đế Uyên các tứ tượng thánh sơn ngoài trăm dặm hoạt động, kêu đánh kêu giết. Nhưng là ai cũng không đánh, ai cũng không giết. Kể từ đó, hai phe người chúng ta đều không có giết. Mặc kệ ai thắng ai bại, chí ít đối với chúng ta không hội đuổi tận giết tuyệt. Nghe đến lời này, Lệ Văn Uyên song quyền nắm chặt. Tốt, Lệ Văn Uyên giờ phút này đứng dậy nói, nhớ lấy, gặp được bất kỳ bên nào liền tiến đan dược, tiến vật tư, cũng không nói cùng ai vì địch. Hai bên đều nịnh nọt. Ghi nhớ, ai dám động đến tay ta làm thịt ai bát đại. Lời này vừa nói ra, đám người đều là gật đầu. Còn có Lệ Văn Uyên lần nữa nói, tại tứ tượng thánh sơn phía tây, ở ngoài ngàn dặm hoạt động, trăm dặm quá gần. Đám người nghe vậy lập tức đi làm. Ai? Lệ Văn Uyên ngồi liệt tại vương tỏa bên trên, lấy tay nâng trán, ai thán không thôi. Quá khó, ta quá khó. Hảo hảo một cách nhị đẳng thế lực tộc trưởng, thân phận tôn quý, thần tôn thập trọng. Nhưng là bây giờ, để cửu thiên giới bên trong thần tôn thập trọng không phải đứng đầu nhất. Các phương bắt đầu có giới vương xuất hiện, quá khó, thật quá khó. Toàn bộ để cửu thiên giới, loạn Đế Uyên các tam lộ đại quân, cửu cực lôi sư tộc đại quân, cùng với phệ thiên tham lang tộc đại quân, lần này cũng là triệt để bộc phát. Cùng thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các, vân điện tứ phương, rốt cuộc bắt đầu triệt để toàn diện va chạm. Chém giết không thôi. Chỉ là lần này, tuyết vực băng viên tộc cùng kim cương minh giáp quy tộc gia nhập, cùng với liệt diễm huyền điểu tộc đệ ngũ mạch gia nhập, làm cho thế cục đối Đế Uyên các đại quân bất lợi lên. Cửu cực lôi sư tộc cùng phệ thiên tham lang tộc, bản thân nội tình cùng thực lực cũng liền cùng thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các, ba đối hai, bọn hắn tất bại. Thời gian 5 năm, nếu không phải Đế Uyên các tam lộ đại quân dũng mãnh phi thường, bọn hắn sớm bại. Nhưng là bây giờ, lại thêm hai đại tộc xuất trảm. Thiên tôn, thần tôn, hai phe đại chiến trọn vẹn vượt qua trăm vạn. Thiên tôn đều vượt qua trăm vạn. Thần tôn đều vượt qua 10 vạn. Càn quét toàn bộ để cửu thiên giới, chiến đấu ngăn không được. Chém giết bên trong có người chết, có người phá cảnh. Từ từ, không ít người bắt đầu phát hiện, phá cảnh tựa hồ không có phía trước kia khó. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân một bộ trường sam chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Sau lưng, 17,000 vị thần tôn khôi vệ, một bước đi theo. Thế giới chi thủ, thế giới chi lực, liên tục không ngừng, khống chế khôi vệ môn. Độc thân tiến đến đều soái khí, có thể là sẽ chết quy nhất. Giờ phút này chế nhạo nói, ta cũng không phải vì đùa nghịch. Mục Vân bất đắc dĩ nói, tốt xấu ta có biện pháp để bọn hắn theo tới. Đế Uyên xuất thủ, chúa tể giết ra, một cách không chú ý, giới vương dây lát ở giữa liền chết. Ta bảo hộ không được bọn hắn, để cho bọn họ tới cũng không có ý nghĩa. Quy nhất từ từ nói, kia đảo chưa hẳn, mà lại lần này thành bại mấu chốt ở chỗ có thể hay không cứu ra ta mẫu thân ta nương. Nếu là có thể phá ấm mà ra, liền có cơ hội. Nếu là không làm được, đến nhiều người hơn nữa, cuối cùng cũng là chết. Nghe đến lời này, Quy Nhất trầm mặc không nói. Chuyển sinh cực kính bên trong, Nguyên Hảo cổ thần cười ha hả nói, giới vương cảnh giới khiêu chiến chúa tể cảnh giới. Cửu mệnh thiên tử. Ha ha. Lão phu đã là không kịp chờ đợi. Muốn nhìn đến đế uyên đấm máu biết Mục Vân thản nhiên nói. Đáng chết. Đều sẽ chết lần này. Ta không tránh đế uyên. Ta tới tìm ngươi. Mục Vân một câu rơi xuống. Phảng phất xuyên qua ước vạn dặm sơn hà. Cùng lúc đó. Đế uyên các bên trong đế uyên chân thân bàn tay vung lên. Nhất đạo phân thân tụ tập trở về. Phụ thân. Bên cạnh đế thanh chiết. Đế thông thiên, đế vô song ba người đều là thần sắc chưa biến. Mục Vân đã rời đi âm dương thiên vực. Đế uyên lạnh nhạt nói. Ngược lại là không nghĩ tới. Bị hắn bày nhất đạo phụ thân. Tam lộ đại quân. Không hề chiếm cứ ưu thế. Đế thanh chiết chắp tay nói. Không sao. Chết càng nhiều người. Càng tốt phá phía sau hắc thủ lưu lại phong cấm. Để cửu thiên giới. Liền sẽ phá rồi lại lập. Đến thời điểm xuất hiện giới vị hội càng nhiều, trước mắt tổn thất không tính là gì. Côn bằng, sao lại để ý sâu kiến sinh tử? Nếu là sâu kiến bỏ mình, có thể vì côn bằng mang đến chỗ tốt rất lớn. Chết càng nhiều càng tốt. Dù là người một nhà huống hồ, lần này chết người mang tới không chỉ là một điểm chỗ tốt. Một, chết càng nhiều người, phía sau hắc thủ tại để cửu thiên giới bày cấm chế. Liền hội càng yếu. Càng nhiều người để thăng. Để cửu thiên giới tại chiến hậu. Cảnh giới thấp người ít. Có thể là sống sót đến. Tấn thăng sẽ nhanh hơn. Thứ hai. Hắn cần tiên huyết. Đến khôi phục tự thân thương thế. Nghênh đón Mục Vân đến cửu mệnh thiên tử. Là ta đế uyên thì thảo tự nói. Vô thượng thần đế 320 chương 3188 tứ đại thế tử thương lan thế giới thời cổ chính là duy nhất một đại giới vực. Từ phong thiên thần đế hoành không xuất thế, bị chia làm cửu đại thiên giới, cửu đại thiên đế trưởng khống. Để cửu thiên giới, cửu đại thiên giới một trong. Đế uyên thiên địa thống lĩnh để cửu thiên giới gần trăm vạn năm. Để cửu thiên giới bên trong, hạt tâm giới vực, tên là uyên giới. Trừ cách đó ra. Cao đẳng giới vực, cấp thấp giới vực, bất nhập lưu giới vực, hàng ngàn hàng vạn chủng tộc, ước vạn sinh mệnh tại đề cửu thiên giới bộ nhớ hàng. Đây chính là đề cửu thiên giới minh mông. Vô ngân tuy là cửu giới một trong, nhưng đã là uy vũ bất phàm. Thương lan bên trong, xưng hào thần, xưng hào đế, trăm người số lượng. Có thể là không có vị nào giống như cửu đại thiên đế như vậy. Chân chính thần đế phong xá, cái này là thần đế chi ý. Cũng là thiên ý tứ tượng thánh sơn để cửu thiên giới. Cửu đại cấm địa đứng đầu nơi đây. Để cửu thiên giới bên trong. Không người dám vào. Nơi đây là để cửu thiên giới bên trong hạt tâm, cũng là đế uyên các tổng các chỗ. Kẻ tự tiện đi vào. Chết vào giờ phút này. Một đội nhân mã. Tại khắc. Đến tứ tượng thánh sơn bên ngoài. Liên miên bất tuyệt núi cao, chỗ cao nhất, mấy vạn trượng kéo dài tới chân trời. Chỗ thấp nhất, cũng là ngàn mét phía trên. Nhìn một cái, che khuất bầu trời, xa xa nhìn qua, phảng phất nơi đây, bao phủ tại âm vân phía dưới. Giờ phút này cầm đầu một thân ảnh. Mái tóc dài màu đen buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc, hơi trái lệch che kín mắt trái mí mắt. Dưới sợi tóc, là một trương nhìn tuấn tú. Mà tú khí khuôn mặt, một đôi mắt, đen như mực, ngay thẳng vừa vặn dưới sống mũi, miệng hơi nhắm, 1m8 thân thể, nhìn không hề khôi ngô, thậm chí cho người ta một tia gầy gò cảm giác. Nhưng là, đứng ở nơi đó, lại là khá cụ uy nghiêm, một bộ mặc sắc trường sam, thắt eo một đầu mặc sắc đai lưng, hai tay phủ về sau. Đứng vững tại vạn sơn bên ngoài. Trầm mặc, bình tĩnh. Ở sau lưng hắn, hơn vạn đại quân yên tĩnh im ắng. Mục Vân khôi về vào giờ phút này, Mục Vân bên cạnh. Bàn cổ linh đế tử khôi thân. Chỉ là hiện tại đế tử khôi thân cũng không phải là ngày xưa. Mà là vô lượng lão nhân mượn nhờ đế tử khôi thân thân thể. Bàn cổ linh khí tức trong người cực kỳ cường đại. Mà vô lượng lão nhân giờ phút này càng là giới vương cảnh giới, thần tôn cảnh giới, thập đại đỉnh tiêm thần tôn thập trọng, cửu trọng cấp bậc, thần tôn ngũ trọng phía trên, 1.500.000 người, thần tôn nhất trọng đến ngũ trọng, 2.400 người, thiên tôn 2.000 người tổng số, 1.900.000 người. Bàn cổ linh giờ phút này mở miệng nói, mục chủ phân phó một câu rơi xuống, mục vân bước chân bước ra, sau lưng khôi vệ hóa thành mây đen, xông vào đến thánh sơn bên trong. Nơi này là cấm địa, là tuyệt địa, là đế uyên các chỗ. Hắn đến rồi, trải qua vạn năm lâu, hắn đến nơi đây. Nơi này, phong cấm lấy hắn chân chính mẫu thân nương mục vân thì thầm. Ta đến rồi, đạo đạo thân ảnh tại khắc sông ra. Tứ tượng thánh sơn, diện tích rộng lớn. Chỉ là tại địa phương này cũng không phải là thẳng tiến không lùi. Bên trong dãy núi tràn ngập nguy cơ, giờ khắc này thiên tôn 2.000 khôi vệ vào lúc này mở đường. Rầm rầm rầm. Phía trước không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Đạo đạo tiếng oanh minh để người màng nhĩ phát run. Thiên tôn khôi vệ từng cái chết đi. Mục vân mặt không biểu tình. Thiên tôn chết xong, thần tôn tiếp tục mở đường. Một đường trước đi, chưa gặp được đế uyên các võ giả, có thể là tổn thất đã tiếp cận 3.000 người. Mục vân đối với cái này không quan tâm chút nào. Khôi vệ môn, dù sao không phải người sống chết, không cần thương tâm. Mà nơi đây, dù sao cũng là tứ tượng thánh sơn, lại là đế uyên các đại bản doanh. Nếu như dễ dàng như thế liền có thể đi vào, kia mới thật là làm cho hắn thất vọng. Tiến lên ngàn dặm chỗ, vẫn ý như là mênh mông bát ngát núi cao, không có người nào xuất hiện. Từ từ, 2.000 dặm chỗ sâu, phía trước một đội nhân mã vạn người số lượng, thần tôn chi cảnh đứng vững sơn nhạc ở giữa. Thấy cảnh này, mục vân bước chân từ từ dừng lại. Mục vân nhất đạo tiếng quát vang lên: Thế tử đế Huyền, thế tử đế Bình, thế tử đế Nguyệt, thế tử đế Phượng, chờ ngươi ở đây. Tứ đạo thân ảnh, tứ đạo khí tức cường đại. Giới vương giờ phút này nhìn thấy bốn người kia, hai nam hai nữ, bốn vị thế tử. Mục vân ánh mắt không thay đổi. Ta đến, đế uyên không nguyện ý gặp ta sao? Mục vân thản nhiên nói. Nghĩ gặp thiên địa, trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này. Các ngươi bốn người, đế uyên cháu, giới vương cảnh giới, cùng ta tương đương, ngăn không được ta. Mục vân lắc đầu nói. Tam đại đế tử đâu không đến giết ta sao? Đế Huyền, đế Bình, đế Nguyệt, đế Phượng, bốn người chính là đế Thanh Chiết nhất mạch, xếp hạng đệ nhất đến đệ tứ. So trước đó gặp được đế Nguyệt Thăng, đế Nhân đám người càng mạnh. Đế gia tử tôn, đến một bước này, không có khả năng chinh lệch bốn vị giới vương. Rõ ràng là muốn tại địa phương này ngăn cản Mục Vân. Mục Vân lắc đầu, cười nói, nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đế uyên để các ngươi đi tìm cái chết? Ai chết còn chưa nhất định. Một câu rơi xuống, đế Huyền vừa sải bước ra, trong tay một thanh trường đao, giây lát ở giữa giết ra. Oanh, một đao bổ ra, đao phong lấp lóe, thiên địa ở giữa quang mang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, âm dương huyết thiên bảo một quyền ném ra, huyết cầu oanh ra, đại địa phía trên quang mang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này lực lượng du động, huyết cầu âm vang ở giữa nổ tung, đế Huyền thân ảnh rút lui. Mục Vân giờ phút này lẫn người mà bên trên, sau lưng hơn vạn đệ tử khôi vệ tại khắc xếp ra. Tất cả mọi người đều là cảm giác được lực lượng bộc phát. Đế Huyền, đế Bình, đế Nguyệt, đế Phượng, bốn người trong khoảnh khắc xếp ra. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Giới vương sơ kỳ bốn cái, nhưng nếu là đối phó không, hắn đến chính là chịu chết. Muốn giết đế uyên cũng không chỉ là bốn người này, càng có tam đại đế tử. Giới hoàng cảnh giới, vào giờ phút này, Mục Vân bàn tay vung lên. Trong chốc lát, lôi thể phóng thích, không chỉ là lôi thể, kiếm thể, long thể, tam thể hợp nhất. Kim quang, kiếm quang cùng lôi quang, tam quang quay chung quanh. Chuyện cho tới bây giờ đã là không có gì tốt giấu riêng chính mình, long thể sự thật. Tam thể hợp nhất, giới thể hợp nhất. Mục Vân cảm giác được thể nội lực lượng ngưng tụ mà ra. Giới vị cùng thiên địa chi lực kết hợp càng thêm chặt chẽ. Vừa sải bước ra, lại đấm một quyền trực tiếp đánh ra. Oanh! Nhất đạo vết nứt không gian tại khắc xây lát ở giữa lan tràn ra. Đến một bước này, một bước lưu thủ, khả năng từng bước bị hạn chế triệt để bị thua. Mục Vân không cho phép. Tam hồn thất phách đại pháp thiên ấm một tay vung ra. Trong khoảnh khắc, lôi quang dũng động. Một đạo ấm ký. Tại khắc trực tiếp nện xuống La Thiên Phác Đao Đế Huyền giờ phút này. Càng là không hồi lưu thủ. Thiên đế phái bốn người bọn họ ngăn cản Mục Vân là vinh quang của bọn hắn. Thiên đế hậu duệ. Há có thể so nhân đế chi tử kém Dạ Huyền kiếm pháp huyền thiên thần giám phượng đế hỏa đế bình. Đế nguyệt. Đế phượng ba người. Giờ phút này cũng là tràn ngập cường đại sát khí. Lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Năm thân ảnh, giây lát ở giữa chém giết đến cùng một chỗ. Ngũ đại giới vương giới vương. Có thể đi ngang qua giới bích cường giả. Tại thương lan vạn giới bên trong. Giới vương. Đều đã là độc bá nhất phương tồn tại. Dù sao, giới vị phía trên chính là chúa tể phía trên chính là xưng hào thần, xưng hào đế. Chí ít hiện tại để cửu thiên giới bên trong. Giới vương. Đã là đỉnh tiêm chiến lực vô thượng thần đế 320 chương 3189 tam đế tử. Cửu đế hộ rầm rầm rầm. Tứ tượng thánh sơn bên trong thiên địa dị biến đại địa oanh minh. Từng tòa sơn phong rơi xuống. Đại địa không ngừng mà xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Vào giờ phút này. Vô cùng vô tận giới lực. Nguyên lực. Bộc phát ra. Đế huyền. Đế bình. Đế nguyệt. Đế phượng bốn người. Giờ phút này đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Sát khí bừng bừng. Xem ra. Ngươi nhóm cũng liền chút năng lực ấy. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói. Đã như vậy. Không cần thiết cùng các ngươi lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra. Bốn người ánh mắt lạnh lùng. Ông. Nhất đạo trường kiếm tại khắc xuất hiện. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân kiếm khí trùng thiên. Tinh hoàng kiếm quyết bách tinh thiên kiếm chạm nhất kiếm chém ra. Đạo đạo tinh mang. Tại khắc lên thẳng chân trời. Kiếm khí gào thét. Hóa thành trên trăm tinh quang chi kiếm. Giây lát ở giữa chém về phía bốn người. Hừ tứ đạo thân ảnh. Giờ phút này đều là hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra đều ra sát chiêu. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Tứ đạo quang trụ từ bốn người trên thân thể ngưng tụ mà ra. Oanh. Tiếng nổ tung càn quét thiên địa. Tứ tượng thánh sơn bốn phía. Rất nhiều sinh linh. Giờ phút này cảm giác được lực lượng cuồng bạo từng cách đào mệnh. Thiên tinh tiên kiếm chạm kiếm thể ấm ánh chói mắt. Mục Vân nhất kiếm chém ra. Lực lượng tại khắc đấu đá ra. Khí tức bá đạo tầng tầng lớp lớp. Phóng thích ra. Kiếm khí bành trướng ở giữa. Mục Vân khu thân trước đi, thân ảnh tại khắc, đến một thân ảnh thân trước. Đế phượng Mục Vân một câu uống xong, một trưởng vỗ ra. Lôi nguyên thần thiên trưởng một trưởng vung ra, một đạo ấm ký, tại khắc xây lát ở giữa đánh ra. Kia ấm ký cuốn sạch lấy, xây lát ở giữa thẳng hướng đế phượng. Tứ muội né tránh đế huyền giờ phút này chợt quát một tiếng. Mục Vân thi triển hai môn giới quyết. Uy lực đều là mạnh mẽ không bình thường để hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là một tiếng quát lớn vang lên. Đế phượng muốn tách rời khỏi. Có thể là nơi nào có thể né tránh được trường ấm. Một tiếng ấm vang. Đập tới đế phượng mi tâm. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn tại khắc vang lên. Đế phượng ánh mắt dần dần ảm đạm vô quang. Thân thể tại khắc tán loạn. Trong chớp nhoáng này, đế huyền, đế bình, đế nguyệt ba người, muốn rách cả mí mắt. Giống như điên công kích về phía Mục Vân. Vạn tinh thần kiếm chạm nhất kiếm chém ra kiếm khí càn quét thiên địa. Vào giờ phút này, Mục Vân bộc phát ra, là công kích mạnh nhất. Giới vương sơ kỳ ai sợ ai phúc phúc phúc phúc tiên huyết tiếng vang lên. Tinh hoàng kiếm quyết nguyên hảo cổ thần dưới chứng đệ tử kiếm quyết kia huyết hải bên trong. Thập môn thập quan. Cũng không phải âm dương thiên cung người. Mà là nguyên hảo cổ thần người. hai môn làm cho hắn học được hai đạo giới quyết. Cái này hai đạo giới quyết há lại đơn giản, tinh hoàng kiếm quyết, lôi nguyên thần thiên trưởng, đối với Mục Vân mà nói, đến giới vị là thích hợp nhất. Vạn kiếm tề phát, kiếm khí cuồng bạo, đế huyền, đế bình, đế nguyệt ba người thân ảnh không ngừng rút lui. Tinh hoàng vẫn thiên kiếm nhất kiếm ra, kiếm thể chói mắt, giới lực hội tụ thành từng đạo trùng thiên kiếm khí. Những cái kia kiếm khí tại khắc tụ tập đến một chỗ, trở nên ngoài định mức khủng bố. Trảm kiếm khí hội tụ thành nhất đạo kiếm, cuối cùng chém xuống một kiếm. Ầm ầm, sơn từng tòa sụp đổ, đại địa từng khúc sản nứt. Mục Vân thân ảnh đứng vững giữa không trung, phía trước tam đạo thân ảnh tại khắc tán loạn. Khôi vệ đại quân giờ phút này tùy ý chém giết. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, bốn vị thế tử mà thôi, giới vương sơ kỳ cảnh giới, nếu là hắn giết không được, như thế nào đối mặt đế uyên khôi vệ đại quân cùng đế uyên các lưu thủ tinh nhuệ chém giết. Không khó coi ra, đối mặt đế uyên các lưu thủ hơn vạn thần tôn tinh nhuệ, khôi vệ đại quân tổn thất nặng nề. Chỉ là Mục Vân cũng không để ý, khôi vệ đại quân cho dù tất cả vong cũng không quan hệ. Đế uyên không chết, khôi vệ đại quân sống sót đến cũng không có ý nghĩa, mà lại vốn là khôi lỗi, chết không hề đáng tiếc. Giờ phút này Mục Vân không ngừng trước đi, từ từ sơn mạch biến mất, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh lầu các. Lầu các tỏa ra đến, nhìn kỹ lại trọn vẹn hơn vạn tòa, kéo dài mấy chục dặm. Mỗi một tòa lầu các đều là minh mông đại khí, tu kiến cũng là khá cổ vương giả chi thế. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng vững chỗ thật lâu không nói. Tam đạo thân ảnh giờ phút này đứng tại đế uyên các trước, đế thanh triết, đế vô song, đế thông thiên ba người sau lưng. Cửu đạo thân mang hắc bào thân ảnh cũng là từng cách đứng vững. Cửu đại đế hộ thập nhị đạo thân ảnh vào giờ phút này đứng tại đế uyên các trước, chậm đợi Mục Vân đến. Đế thanh triết nhìn về phía Mục Vân mỉm cười, xem ra ta kia bốn cái hải tử ngăn không được ngươi, trơ mắt xem bọn hắn chịu chết, ngươi ngược lại là bỏ được. Mục Vân lạnh lùng nói, không có gì bỏ được không bỏ được. Đế thanh triết cười nói, đế gia tử tôn liền nên có đế gia con cháu tác dụng tài nghệ không bằng người, còn sống làm cái gì tiếp tục lãng phí đế gia bồi dưỡng sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, kẻ thắng làm vua không sai. Đế thanh triết cười nói, kẻ thắng làm vua, này chiến nếu thắng bọn hắn chết rồi, ta đế thanh triết có thể lại bồi dưỡng tử nữ. Này chiến nếu bại, bọn hắn chết rồi, cũng chết có ý nghĩa. Thật hung ác tâm. Đế thanh triết cười nhạt cười, không có nói tiếp. Mục Vân, ngươi độc thân tới trước, chẳng lẽ liền muốn dựa vào chính mình diệt ta đế uyên các sao? Đế thanh triết giờ phút này nhìn không được cười nói, làm như vậy không khỏi quá đề cao chính mình đi. Không có cách nào a, ngươi nhóm đế gia gia đại nghiệp đại, ta Mục gia đến ta đời này dòng độc đinh một cái, không có huyên đệ tỷ muội giúp đỡ, có thể không chiếm được mình đến rồi. Nghe đến lời này, đế thanh triết cười cười, ngươi là không có huyên đệ giúp đỡ, có thể là bên cạnh ngươi ngược lại là vô hình ở giữa tụ tập không ít người, có người vì ngươi trải đường, có người vì ngươi hộ đạo. Mục Vân cau mày, một trận chiến này nói cho cùng là đế gia cùng Mục gia chi chiến, tương lai thương lạn cũng là như thế tranh đấu. Ngươi Mục gia cô đơn chiếc bóng, có thể là phụ thân ngươi người, ngươi người lại là rất nhiều. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Mục Vân cười nói, có thể là nhân cách mị lực luôn có thể hấp dẫn hắn người. Ha ha. Đế thanh triết cười cười nói, đã như vậy để ta xem một chút người của ngươi cách mị lực. Đi một câu rơi xuống, đế thanh triết vừa sải bước ra, cường thịnh khí tức tại khắc phóng thích, một cỗ hùng hậu bá đạo khí tức trong mơ hồ áp chế bốn phía không gian. Giới hoàng giới vị sáu đại cảnh giới, giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ. Đế thanh triết, giới hoàng cảnh giới. Mà lại cũng không phải là giới hoàng sơ kỳ, mà là giới hoàng hậu kỳ. Giờ phút này cửu đại đế hộ cũng là hiện ra khí tức. Giới vương cảnh giới 9 người. Có thể cũng không phải là đều là giới vương sơ kỳ, cảnh giới trung kỳ, hậu kỳ đều có. Mục Vân nhìn về phía 12 người. Cười nói. Đế Uyên còn nghĩ kéo dài thời gian làm cái gì không bằng ra. Đánh với ta một trận. Nếu không. Ngươi nhi tử. Tôn tử. Có thể là sẽ chết sạch. Đế Thanh Chiết cười nhạo nói. Mục Vân. Ngươi đối thủ. Là chúng ta một câu uống xong. Đế Thanh Chiết vừa sải bước ra. Sát khí ngưng tụ. Kia Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người lại là đứng tại chỗ tuyệt không động đậy. Đế Thanh Chiết một trường hướng thẳng đến Mục Vân bắt tới. Giờ khắc này Mục Vân một trường vỗ ra. Lôi Nguyên Thần Thiên trưởng chỉ là trong nháy mắt. Mục Vân biến sắc. Vô Thượng Thần Đế 320 chương 3190 áp chủ bài hiển thị rõ hắn trường ấm. Bị Đế Thanh Chiết trường ấm. Gắt gao trói buộc chặt. Phảng phất. Một cỗ vô hình áp chế tràn ngập hư không. Giới vị võ giả, chỗ cường đại ở chỗ đối không gian lực khống chế. Cảnh giới đề thăng tăng lên là thể. Cái này thể đã là chính mình đối thân thể trưởng khống. Cũng là thân thể cùng thiên địa cộng minh, chính là trưởng khống thiên địa không gian. Giới hoàng đối giới vương áp chế tại khắc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mục Vân giờ phút này, một trưởng vung ra có thể lại là bị Đế Thanh Chiết trưởng ấm, ngạnh sinh sinh đánh tan. Ngay tiếp theo thân thể bỗng nhiên rút lui mà quay về, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Một trưởng đối bính. Mục Vân lập tức rơi vào hạ phong. Giới hoàng hậu kỳ giới vương sơ kỳ chênh lệch cực lớn. Một trưởng áp chế lực. Đủ để cho Mục Vân trọng thương. Trên thực tế, coi như Đế Thanh Chiết thi triển. Chính là nhất phẩm giới quyết. Mục Vân cùng chi cứng đối cứng. Cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Cảnh giới áp chế. Cái này là vô pháp nghịch chuyển. Huống chi Đế Thanh Chiết thi triển. Nhất định là xứng đôi hắn hiện tại cảnh giới nhị phẩm giới quyết. Mà lại trọng yếu nhất là Đế Thanh Chiết tiền nhiệm là chúa tể cấp bậc. Chúa tể đạo đi vài bước. Hắn không biết. Có thể là rơi xuống đến giới hoàng cảnh giới. Đối tự thân tu hành giới quyết, lực khống chế nhất định là cực cao. Cái này là giữa hai người lớn nhất chênh lệch. Ông thân ảnh rút lui ở giữa, Mục Vân thể nổi bộc phát ra ông thanh danh. Thiên địa hồng lô tại khắc xuất hiện. Đến giới vị thiên địa hồng lô rốt cuộc có thể phát huy ra một ít tác dụng. Cái này hồng hoang chí bảo cũng không phải là đỉnh phong uy năng, có thể là Mục Vân cũng không có đến có thể thôi đồng hắn phát huy đỉnh phong khí tức tình trạng. Hồng hoang thập tam chí bảo một trong thiên địa hồng lô. Đế Thanh Chiết cười cười. Cười rất âm trầm. Ngươi Mục gia thật đúng là có thủ đoạn. Đế Thanh Chiết lạnh lùng nói. Nhân đế được đại thiên thần kính. Thanh đế được tước thần phiến. Ngươi Mục Vân được thiên địa hồng lô hồng hoang thập tam chí bảo 13 kiện. Ngươi nhóm Mục gia đạt được 3 kiện. Nghe đến lời này. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại thiên thần kính hồng hoang thập tam chí bảo để nhị thế mà tại trong tay phụ thân xem ra. Ngươi cái gì cũng không biết. Đế Thanh Chiết hừ một tiếng, một trưởng lại lần nữa rơi xuống. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, thiên địa hồng lô, lơ lửng đỉnh đầu, tư linh lời xoay tròn. Bách tinh thiên kiếm chạm nhất kiếm chém ra, khoảnh khắc, mỗi một đạo kiếm khí phía trên, nhất đạo hỏa diễm bao trùm. Trăm đạo kiếm khí tại khắc nện xuống. Đế Thanh Chiết áp chế tại khắc bị suy yếu. Mục Vân kiếm khí bộc phát ra vạn trượng quang mang, phô thiên cách địa đập tới. Oanh! Một giây lát ở giữa, đại địa oanh minh. Kiếm khí gào thét ở giữa, đem toàn bộ thiên địa bao trùm. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Giới hoàng đối hắn nắm giữ cực lớn áp chế. Có thể là thiên địa hồng lô. Dù sao cũng là hồng hoang chí bảo. Dù là uy năng mười không còn một. Chống cự cái này loại áp chế. Vẫn ý như là không có vấn đề gì. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng hương vị. Chạm lực lượng bộc phát, đạo đạo khí tức ngưng tụ. Kiếm khí bị ngọn lửa bao trùm, từng đạo hỏa viêm kiếm bắn giết ra ngoài. Đế Thanh Chiết giờ phút này thân ảnh lói lên từng cách tránh thoát. Tinh hoàng vẫn thiên kiếm kiếm quang hóa thành nhất đạo. Có thể lại là kinh khủng nhất nhất đạo tại khắc chém xuống. Oanh! Đế Thanh Chiết thần sắc lạnh lùng, nội tâm tức giận. Chỉ là giới vương sơ kỳ. Mục Vân thả ra khí tức, rất cường đại. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Giống như một cách 3 tuổi hài tử, đem một cách 30 tuổi nam tử, té ngã trên đất. Đế Thanh Chiết sắc mặt nghiêm nghị. Đế Thiên Trưởng một trường vỗ ra. Hóa thành một cách cử đại đế tử. Tại khắc nghênh không tăng vọt. Giây lát ở giữa áp hướng Mục Vân. Lôi Nguyên Thần Thiên Trưởng một đạo trưởng ấm tụ tập, ngay sau đó xuất hiện tam đạo, ngũ đạo, bảy đạo. Cuối cùng trưởng ấm ngưng tụ ra cửu đạo. Cửu đạo trưởng ấm hợp hai làm một. Thiên địa ở giữa tiếng sấm vang rền. Đạo đạo tiếng sấm tại khắc vang lên ở giữa thiên không chi ở giữa, không gian bị xé nứt. Hai đạo trưởng ấm giữa thiên địa ầm vang ở giữa đối bính. Xé sách không gian, xé sách đại địa. Thiên nhãn mở âm dương hội tụ thái cực chi đạo một câu uống xong. Mục Vân hai mắt. Tại khắc biến hóa. Hắc bạch cực hạn tiên huyết nhỏ ra. Mục Vân một câu uống xong ở giữa thân thể bên trong, lực lượng tại khắc, không ngừng tàn phá bừa bãi ra. Thiên địa ở giữa, phảng phất một cỗ lực lượng bị dẫn động. Đạo âm dương. Thái cực chi đạo. Một âm nhất dương hai đạo lực lượng tại khắc xây lát ở giữa tụ tập. Trong khoảnh khắc, hai đạo lực lượng hội tụ thành nhất đạo thái cực ấm ký. Giết Mục Vân nương tựa theo hai người một chiêu xung kích phía dưới. Mục Vân giây lát ở giữa bạo khởi. Đến Đế Thanh Chiết thân trước. Chỉ là thời khắc này Đế Thanh Chiết, sao lại không có chuẩn bị. Toàn thân quang mang lói lên, nhất đạo khải giáp tại khắc xuất hiện. Mục Vân giờ phút này, vẫn ý như là không lui không tránh. Thái cực chi đạo, cửu mệnh thiên tử mệnh số chi đạo. Đế Thanh Chiết gánh vác được sao giết ấm ký, tại khắc trực tiếp nện xuống. Một giây lát ở giữa, xuyên thấu Đế Thanh Chiết khải giáp trực tiếp thẳng hướng Đế Thanh Chiết hồn phách. Cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Đế Thanh Chiết sắc mặt biến hóa. Một bước lui lại. Trong đầu, hồn phách giây lát ở giữa tụ tập. Ngưng tụ ra một đạo hồn khải. Chỉ là khoảnh khắc thái cực chi ấm đã là đập xuống. Bành. Bành tiếng vang vang lên. Đế Thanh Chiết thân thể run lên. Khóe miệng tiên huyết chảy ra. Sắc mặt trắng nhợt. Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người. Giờ phút này thần sắc khẽ nhúc nhích. Hồn thuật thương tích Đế Thanh Chiết lại là nhìn về phía Mục Vân. Thần sắc khẽ nhúc nhích. Không chỉ là hồn thuật chỉ là. Ngươi mặt kia dày mai rùa. Ta chỉ nhằm vào hồn phách Mục Vân giờ phút này. Thần sắc nghiêm nghị. Thái cực chi đạo cường đại, không ai so hắn rõ ràng hơn. Đến giới vương cảnh giới chính là một cái biến hóa hoàn toàn mới. Cửu mệnh thiên tử. Hắn gánh vác cái này vận mệnh, dù sao cũng phải có chút sử dụng mới là. Đế Thanh Chiết giờ phút này sắc mặt tái xanh. Bị Mục Vân thương tích quá mất mặt. Giới vương sơ kỳ giới hoàng hậu kỳ chênh lệch kia lớn. Hắn lại bị Mục Vân gây thương tích đáng rét. Đế Thanh Chiết hừ một tiếng. Vừa sải bước ra thể nội khí thế tại khắc cấp tốc tăng trưởng. Mà cùng lúc đó Mục Vân ánh mắt cũng là trở nên càng thêm lạnh lùng. Thái cực chi đạo lại một lần nữa cặp mắt mang lói lên một đạo ấm ký tại khắc xếp ra. Nhanh như thiểm điện ấm ký rất có âm dương phần không hết thảy tịch diệt hết thảy. Lực lượng tàn phá bừa bãi. Làm cho Mục Vân cảm giác được. Thân thể bên trong. Bàng bạc khí tức. Không ngừng khuyết tán ra tới. Đế Thanh Chiết hừ một tiếng. Thiên đế ấm một tay vung ra đại ấm tại khắc đồng thời nện xuống. Hai đạo ấm ký. Giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Oanh. Thiên địa bị xé nứt. Lực lượng tại khắc. Một đạo lại một đạo khuyết tán ra tới. Trong chớp nhoáng này. Hai đạo ấm ký thay đổi thiên địa, đem bốn phía hư không triệt để vặn đến cùng một chỗ, hóa thành đạo đạo không gian vòng xoáy. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Thương Thiên Chi Nhãn mở trong chốc lát, mắt phải tại khắc hóa thành thanh sắc quang mang. tại quang mang kia bên trong, giây lát ở giữa ngưng tụ mấy đạo không gian lợi nhận, như đao, như kiếm. Trong nháy mắt này, từ thái cực ấm ký bên trong, giết ra ngoài. Thấy cảnh này, Đế Thanh Chiết ánh mắt kinh biến. Thương Thiên Thần Trảm đao kiếm giờ phút này, giây lát ở giữa chém xuống. Thương Thiên Tai Nan Đế Thanh Chiết vừa muốn tránh né. Có thể là giờ phút này. Mục Vân nghiêm trọng. Tơ máu ngưng tụ. Bốn phía không gian. Tại khắc sóng gió nổi lên. Hóa thành vũng bùn. Làm cho Đế Thanh Chiết thân ảnh bị trói lại. Vô Thượng Thần Đế 320 chương 3191 ngươi tới thấy cảnh này. Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên biến sắc. Muốn tới gần, lại là không dám. Mục Vân đem bốn phía không gian ngưng tụ tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Giờ phút này nếu là tùy tiện xông vào, có lẽ sẽ bị không gian loạn lưu cuốn lên. Hoặc là chết. Hoặc là được đưa đến không biết nơi nào địa phương đi. Đế Thanh Chiết sắc mặt sợ hãi. Ngươi không sợ chết bị không gian chi lưu trói buộc. Ngươi ta cũng đừng nghĩ rời đi. Xáo trộn cái này không gian chi lưu. Ngươi ta đều sẽ chết. Còn sống. Sói mòn đến vô tận thời không bên trong. Mục Vân cười nói. Ngươi sợ rồi sợ cái gì ta không chỉ một lần chảy vào không gian loạn lưu. Thời không trong khe hẹp. Có thể là đều chạy đến. Ta không sợ tên điên Đế Thanh Chiết nội tâm giận mắng. Mục Vân. Giờ phút này lại là mặt mỉm cười. Tên điên sao kia ngược lại không nhất định vào giờ phút này. Mục Vân một bước đi tại không gian chi lưu bên trong. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Đế Thanh Chiết lại là cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Mục Vân thân ở vùng không gian này chi lưu bên trong. Lại là không hề chịu ảnh hưởng. Ngược lại là hắn. Khắp nơi thổ chế. Cứ như vậy, thực lực của hắn có thể phát huy mấy thành buông tay buông chân. Người ta nhất chiến. Thử nhìn một chút. Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng trêu tức. Một câu rơi xuống, một quyền trực tiếp vung ra. Oanh, quyền kình cuồng bạo, giờ phút này trực kích Đế Thanh Chiết mà đi. Thiên địa hồng lô tại khắc, phóng xuất ra đạo đạo hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm, phóng xuất ra cực nhiệt khí tức. Ầm vang ở giữa xung kích mà ra. Một quyền làm cho Đế Thanh Chiết thân ảnh khẽ nhúc nhích. Có thể là làm hắn thể nội khí tức dũng động. Bốn phía không gian chi lưu giây lát ở giữa giết ra. Đế Thanh Chiết hợp lực ngăn cản. Mà Mục Vân quyền phong đã là đập vào mặt. Oanh. Đại địa ầm ầm. Đế Thanh Chiết sắc mặt trắng nhợt. Ngực xuất hiện nhất đạo thương tích. Thân thể cứng ngắc. Từng đạo huyết ngân dày đặc toàn thân. Đáng chết hắn cần chống cự Mục Vân công kích, có cần đề phòng bốn phía không gian ba động. Có thể là Mục Vân không cần. Dạng này liền rơi vào hạ phong. Mục Vân biên chức một tấm lưới đem hai người bao phủ trong đó. Có thể là cái này một tấm lưới chính Mục Vân lại là không chịu đến hạn chế. Đông. Trầm muộn thanh âm tại khắc vang lên. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa. Đế Thanh Chiết một quyền ném ra. Hừ chết. Cũng hồi lôi kéo ngươi một quyền, Đế Thanh Chiết đem hết toàn lực. Chỉ là giây lát ở giữa, bốn phía không gian chi lưu, một mạch tràn vào đến Đế Thanh Chiết thân thể. Mục Vân đỉnh đầu thiên địa hồng lô tại khắc, giây lát ở giữa mở rộng mấy lần, bao lại hắn thân thân. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết chảy ngang ở giữa, Đế Thanh Chiết thân thể tại khắc, bị không gian cắt. Cho dù là thần khải, cũng bảo hộ không được hắn thân thể. Không gian thần bí nhất khó lường, vô cùng cường đại tồn tại. Tiến ngươi lên đường. Mục Vân giờ phút này, nhất kiếm xếp ra. Đế Thanh Chiết giờ phút này, lại là biệt khuất không thôi. Oanh, lực lượng từng đạo khuyết tán ra tới. Đại địa phía trên quang mang bắn ra bốn phía ở giữa. Đế Thanh Chiết thân thể không ngừng mà vỡ tan, lại vỡ tan. Mục Vân lại là ánh mắt kiên định. Giết vào giờ phút này, Mục Vân mắt phải tiên huyết tí tách chảy xuống. Có thể là hắn cũng không để ý. Đế Thanh Chiết là giới hoàng. Dùng thương thiên tai nan, vây khốn Đế Thanh Chiết cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Mắt phải là tại siêu phụ tải vận chuyển. Nhưng là không sao. Có thể giết người này đáng giá được. Thái cực chi đạo một câu uống xong ở giữa. Một đạo ấm ký. Tại khắc trực tiếp nện xuống. Đế Thanh Triết vốn là thương tích chồng chất thân thể, tại khắc bị Thái Cực chi đạo công kích mà bên trong lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Hắn thân thân bắt đầu một tấc tước đoạt, huyết nhục tách ra. Hồn phách giờ phút này, một cây chẳng chống vững nhà, muốn chạy trốn. Chỉ là Mục Vân, sao lại cho hắn cơ hội này? Vừa sải bước ra ở giữa, Mục Vân ấm ký lại lần nữa ném ra. Kia hồn phách giờ phút này, vẻ mặt sợ hãi, chiếu rọi mà ra. Ngươi cái này là liều mạng! Đế Thanh Triết giận dữ hét. Giết ta. Ngươi cũng phải chết. Bản tỏa chờ ngươi kia, ngươi chậm rãi chờ đi! Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra ở giữa, khí tức cường đại tại khắc phóng thích ra. Ấm ký bao trùm Đế Thanh Triết hồn phách. Mục Vân một cách mở ra trực tiếp nuốt vào. Một vị giới hoàng hậu kỳ tinh khí thần trong khoảnh khắc tràn vào đến Mục Vân trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng tại khắc tăng lên. Giới vương hậu kỳ Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lần này đột phá, rất vội vàng. Căn cơ bất ổn. Nhưng là giờ phút này, không phải xử lý những này thời điểm. Tam đại đế tử, rất cường đại. Giới vương sơ kỳ quá chưa đủ. Có thể gia tăng một phần lực lượng, là một phần lực lượng. Không gian chi lưu từ từ tán đi. Mục Vân mắt phải tại khắc, tiên huyết ngừng lại. Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nghĩ lại phát sợ. Hung ác Mục Vân quá ác, dùng hết thảy, cũng muốn giết Đế Thanh Triết. Bọn hắn nhìn ra được. Mục Vân vì giết Đế Thanh Triết, trả giá cái giá cực lớn. Hai người giờ phút này, nội tâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đế Vô Song hờ hững nói. Ngươi tự tìm đường chết. Dùng hết thảy. Giết Đế Thanh Triết. Ngươi bây giờ chính là nỏ mạnh hết đà, thử nhìn một chút. A Mục Vân lại là nhích miệng cười nói. Thái cực chi đạo, thương thiên chi nhãn, là ta lớn nhất sát khí. Hiện tại ta không lá bài tẩy. Ngươi nhóm ai đến đồng thủ? Hiểu ta một câu rơi xuống. Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người lại là do dự. Ai? Mục Vân có thể hay không trước khi chết lại muốn đổi một cái cùng một chỗ? Đế Vô Song giờ phút này âm lãnh nói. Kẻ này gánh không được. Tốt, hai người minh bạch, không giết Mục Vân, Đế Uyên Thiên Đế hội giết bọn hắn. Cho dù bọn hắn là đế tử, có thể Đế Uyên cũng hội giết bọn hắn. Chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Mục Vân dùng hết bất cứ giá nào giết Đế Thanh Triết đến giới vương hậu kỳ. Hiện tại chính là chém giết Mục Vân thời cơ tốt. Hai người tâm thần khẽ nhúc nhích. Giết một câu uống xong ở giữa. Hai thân ảnh tại khắc, giây lát ở giữa giết ra. Cửu đại đế hồ, giờ phút này cũng là vi mở. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Sợ hàng Mục Vân cười nhạo nói. Cái này sợ. Thế nào đến chúa tể đối mặt Mục Vân trào phúng. Hai người không hề để ý tới. Thiên đế ấm dây lát ở giữa, hai đạo ấm ký trực tiếp nện xuống. Nhìn thấy kia hai đạo ấm ký, Mục Vân ánh mắt thu nhỏ lại. Thân thể bên trong, giới lực lại lần nữa điều động. Hưu, mà ngay tại giờ phút này, một đạo kiếm mang, một dây lát ở giữa hiện lên. Phanh phanh tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Hai đạo ấm ký bị phá hủy. Kiếm khí tán loạn. Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người thân ảnh rút lui. Cửu đại đế hồ cũng là tại cẩn thận. Có người đến rồi. Mục Vân giờ phút này cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Một thân ảnh, một bộ tử y tóc dài phất phới, thân hình cao lớn tại khắc, hiện ra một tia uy vũ. Trong tay người kia kiếm càng là mang lấy tinh thần đồng dạng quang mang, lưu động không thôi. Chỉ là đứng ở nơi đó, chính là cho người ta một loại cực kỳ cường thịnh khí tức. Trong chớp nhoáng này, Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người cẩn thận. Mục Vân giúp đỡ. Đến từ y nam tử. Cầm trong tay trường kiếm. Giống như tinh thần. Thân như thiên hiệp. Khí như sơn hà. Liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại là mang cho người ta một loại vô hạn áp bách khí tức. Ngươi tới nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân cười khổ nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ, kia một thân ảnh, giờ phút này xoay người lại, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Mục Vân.